Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Hoa Đô. Tụ, tập binh, tất yếu cảnh cáo hay là cần? Không thể bởi vì một ít người sai lầm nghĩ cách làm cho trong chiến đấu xuất hiện nguy cơ. Huống hồ lần này chiến đấu liên quan đến lấy Kiều Vũ Thần nhiệm vụ. Đoạt lại một tòa căn cứ, hắn có thể đủ thuận lợi hoàn thành chính mình tấn cấp nhiệm vụ. Lần này hệ thống ban thưởng cũng không đơn giản, ngược lại đem thật lớn lần nữa tăng lên thực lực của hắn. Vật tư phát phóng vô cùng nhanh, ba đồ cùng Lý Vinh Xuân mang đến người cũng đồng dạng phân đã đến một phần đồ ăn. Phần này đồ ăn số lượng lớn đủ bọn hắn dùng ăn thượng 5 ngày. Tại mọi người phân phối vật tư thời điểm, Kiều Vũ Thần lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu mấy người đem zombie tinh thể mang tới nhà kho. Tại không có người chú ý xuống, Kiều Vũ Thần trực tiếp thu lại sở hữu tất cả zombie tinh thể. Đồng thời còn có Thự Quang Chi Thành bản thân vốn có zombie tinh thể. Thu lại những này tinh thể, Kiều Vũ Thần cũng không có vội vã tự hối đoái trở thành vật tư. Người một nhà trước mắt tăng lên đối với chiến đấu mà nói. Đầy đủ ứng phó rồi. Hiện tại zombie tinh thể tác dụng quá lớn. Hắn không nghĩ đơn giản sẽ đem những này zombie tinh thể cho dùng xong. Còn cần giữ lại chuẩn bị đằng sau sử dụng. Tướng quân đã an bài Viễn Trinh sử dụng xe. Kim Thúc thì tại an bài người tiến hành vật tư chứa lên xe. Đợi Kiều Vũ Thần mang theo Nam Cung Nhất Tiếu theo nhà kho lúc đi ra. Bên ngoài nhân viên chiến đấu cũng đã tập kết hoàn tất. Tại Kiều Vũ Thần ý bảo xuống, tướng quân đối với đứng thẳng đội ngũ chỉnh tề, nói, mọi người phân biệt lên xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát, chấm ngoặc kép, bên này tướng quân hạ lệnh lên xe chuẩn bị xuất phát. Bên kia ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đồng dạng cũng đi theo hành động bắt đầu. Rất nhanh tại hai chi trong đội xe, lại thêm một chi đoàn xe. Tổng thể đi lên nói, Thự Quang Chi Thành người cũng không có Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ nhiều người. Này đây xe số lượng so về khác hai tòa căn cứ đến ít đi không ít. Một đầu ô tô Trường Long theo Thự Quang Chi Thành chạy được đi ra ngoài. Huyết thập vệ đội thành viên tất cả đều lên cẩu nện trên lưng. Kiều Vũ Thần đi đến Từ Hoa trước mặt, nói, trong nhà tựu giao cho các ngươi, trong nhà cẩu tử đám bọn họ ta không mang đi, phòng ngừa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Từ Hoa con mắt, Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nói ra, nếu như, ta nói nếu như, thật sự xảy ra chuyện gì không thể làm ngoài ý muốn. Nhớ rõ, không muốn gượng trống, mang theo các nàng rút lui khỏi, chờ ta trở lại, ta sẽ giải quyết, chấm ngoặc kép, Từ Hoang ngậm miệng, nhìn cách đó không xa đồng dạng bị lưu lại mấy cái nữ nhân. Yên lặng nhẹ gật đầu, Kiều Vũ Thần lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó nhảy lên vượng tài lưng, xuất phát, chấm ngoặc kép, Hoa Đô. Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm đã trở về vài ngày. Nhìn thấy hai người lúc trở lại, Hoa Nhi thế nhưng mà kích động hư mất. Tuy nhiên nơi này có ba đồ người hỗ trợ lãnh đạo lấy. Thế nhưng mà Hoa Nhi bên người từng đáng tín nhiệm người. Luôn cảm giác không thoải mái. Lại để cho Hoa Nhi kinh ngạc chính là Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm rõ ràng đều đã thức tỉnh. Thế nhưng mà quay đầu lại ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Nàng rất thông minh, cũng đoán được là nguyên nhân gì. Hai người sau khi trở về, cùng Hoa Nhi cùng một chỗ, đối với Hoa Đô đã tiến hành chỉnh đốn. Nguyên bản ba đồ là để lại hết thảy mọi người. Trong đó còn có một ít từng theo làm ác người. Hoa Nhi cùng Tôn Như Sương, Tôn Diệc Phàm ba người cũng không có nương tay. Những người này trực tiếp đều bị bọn hắn cho thanh lý mất. Đồng thời bọn hắn vẫn còn Hoa Đô lập được quy củ. Cái này một loạt cử động đều không có né tránh lấy những người khác. ngược lại là đang tại tất cả mọi người mặt đã tiến hành thanh lý. Có ba đồ người tại, hơn nữa Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm đã thành vì giác tỉnh giả. Trên thực lực cũng không kém, khiếm khuyết chỉ là một ít kinh nghiệm mà thôi. Cũng may ba người đều là sát phạt quyết đoán chi nhân. Đây là bởi vì bọn hắn thậm chí nghĩ là Kiều Vũ Thần làm chút ít sự tình kết quả. Hoa Đô còn lại người chưa đủ ngàn người. Ở trong đó chỉ có cực nhỏ một nhóm người bị Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm chọn lấy đi ra. Còn có một ít là Hoa Nhi lựa đi ra người. Những người này đều đảm nhiệm nổi lên mới đích chức vụ. Thuộc về ba người lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Đồng thời ba người cũng làm cho bọn hắn đã biết một việc. Cái kia chính là, trừ bọn họ ra bên ngoài, Kiều Vũ Thần khả dĩ tùy thời điều động tại đây là bất luận cái gì người. Làm việc hoặc là gia nhập chiến đấu, cái này một quyết định tự nhiên không có người phản bác. Chuyện này cũng chỉ giới hạn trong bọn hắn những, này, cao tầng biết hiểu. Kiều Vũ Thần bọn hắn đi vào Hoa Đô thời điểm. Tại đây đã bị hoàn toàn chỉnh đốn tốt rồi. Hiện tại Hoa Đô tăng thêm trước khi ba đồ an bài kiến thiết. Lấy quả thực thực đã trở thành cái này tiểu liên minh đội quân tiền tiêu đứng. Kiều đại ca, chấm ngoặc kép, Hoa Nhi chứng kiến Kiều Vũ Thần đến. Khai mở tâm vô cùng. Cái thứ nhất kêu ra tiếng đến hơn nữa còn chạy tới Kiều Vũ Thần bên người. Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng hồi trở lại đã xong một cái mỉm cười. Nói, thoạt nhìn Hoa Nhi muội muội hôm nay tâm tình rất không tồi a hát. Hoa Nhi ngẩng đắc ý cái đầu nhỏ. Nói, đó là đương nhiên, Kiều đại ca đã đến. Ta đương nhiên sẽ rất khai mở tâm rồi. Cho dù không vui, nhìn thấy ta và ngươi cũng biến thành khai mở tâm. Kiều Vũ Thần sủng nịch sờ lên Hoa Nhi đầu. Hắn hoàn toàn coi Hoa Nhi là trở thành muội muội giống như đối đãi. Hoa Nhi ngây thơ rực rỡ hắn rất ưa thích. Chỉ là lần này hắn nhìn ra những người khác một ít bất đồng. Nhìn lại Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm. Hắn hiểu được mấy thứ gì đó. Không khỏi có chút cười khổ. Hắn lúc trước sẽ không có cùng Tôn Như Xương hai chị em nhắn nhủ. Không muốn đem Hoa Nhi kéo vào vấn đề này chính giữa. Xem ra cuối cùng nhất, Hoa Nhi hay là cùng Tôn Như Xương hai chị em cùng một chỗ làm chuyện này. Theo Hoa Nhi sáng sớm thái độ đối với hắn, Kiều Vũ Thần đã biết rõ, cái cô nương này có chính mình cố chấp. Một khi đã cho rằng, cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch, nàng cũng sẽ biết triệt để đi làm. Ừ, ngươi khai mở tâm là tốt rồi, chỉ là của ta tạm thời vẫn không thể cùng ngươi chơi. Chỉ sợ ngươi vừa muốn một người ở vài ngày. Chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần Hoa Nhi trên mặt biểu lộ lập tức suy sụp xuống dưới. Nàng ở chỗ này cũng không có cái gì bạn chơi. Vốn cho là Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm có thể cùng chính mình chơi. Ai biết hai người bọn họ so với ai khác đều vội vàng. Thật vất vả chờ đến Kiều Vũ Thần. Kết quả lại là cũng không có nhàn rỗi. Chỉ là Hoa Nhi cũng không có dây dưa Kiều Vũ Thần. Ngược lại nhu thuận đứng qua một bên. Tôn Như Xương đi về hướng đến đây. Mở miệng nói. Kiều lão đại. Đây là có sự tình gì sao? Bọn hắn cũng nhìn thấy Hoa Đô căn cứ bên ngoài ngừng lại đại lượng đoàn xe. Rất rõ ràng lúc này đây xuất động rất nhiều người. Không có đại sự là không có nhiều người như vậy xuất hiện. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Nói, ta cần ngươi đem Hoa Đô căn cứ có thể chiến đấu nhân viên toàn bộ triệu tập mà bắt đầu. Theo ta tiến về trước Kim Lăng, nhất định phải mang nghe lời nhân viên. Ta không hy vọng xảy ra vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Tôn Như Xương gật gật đầu. Nói, Kiều lão đại yên tâm. Hiện tại Hoa Đô căn cứ đều là tự chúng ta người. Tốt. Ta cho các người một giờ thời gian chỉnh đốn và sắp đặt. Một giờ sau chúng ta đúng giờ xuất phát. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần liền mang theo huyết thập vệ đội hướng về một chỗ khác địa phương đi đến. Hắn chỗ đi phương hướng là Hoa Đô căn cứ Lục Mang tinh trận chỗ phương hướng. Hoa Nhi cũng không có đuổi kịp. Nàng đi theo Tôn Như Sương cùng đi triệu tập nhân thủ của bọn hắn đi. Đây là Kiều Vũ Thần cho các nàng nhiệm vụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.